Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 làm tình làm sự tình. Quân Việt híp híp mắt, đột nhiên một tay đem nàng kéo qua, chính mình tắc xoay người đè ở nàng trên người, hai tay chống ở nàng cổ hai sườn, hai người còn chân thành tương đợi. Thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau, tuy rằng nói lan đoá đoá bình thường thói quen cùng Quân Việt thân mật, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy thật ngượng ngùng, đặc biệt là nhìn đến Quân Việt kia đen nhánh thâm thúy mắt đen. Ảnh ngược nàng mặt khi, lan đoá đoá liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đà hồng. Thẹn thùng dùng một đôi tay nhỏ che lại chính mình mặt. Không cho Quân Việt nhìn đến chính mình này di ong bách bộ dáng, này vẫn là nàng lần đầu tiên có loại này. Thẹn thùng cảm giác, tuy rằng nàng không biết, đây là vì cái gì, Quân Việt kéo xuống nàng che đậy mặt tay. Hắc mâu trung tiềm tàng tinh tinh điểm điểm ý cười, đúng là đầy trời cuồn cuộn vô ngần sao trời, ngươi còn có chỗ nào là ta không thấy quá sao? Hiện tại mới nhớ tới che. Có phải hay không đã quá muộn chút, lời vừa nói ra. Lan đoá đoá liền càng thêm không dám nhìn hắn mặt, chúng ta đích xác giao phối, hắn vững vàng giọng. Nói, vùi đầu ở nàng bên tai, hô hấp gian nóng rực hơi thở tất cả phun ở nàng trơn bóng cổ gian, Quân Việt. Quân Việt ta, nàng ếch giọng nói, trong lòng rất là ảo não, ngàn tưởng vạn tưởng. Chính là không nghĩ phải làm ra thương tổn Quân Việt sự tình. Kết quả lại, chính là nữ hài a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta càng thích xưng là, sao sao làm sự tình, cái gì? Lan đoá đoá không phải thực minh bạch hắn ý tứ, liền thấy Quân Việt câu môi. Giơ lên khóe miệng mang theo một tia tà mị hơi thở. Tên gọi tắt làm a ái. Lan đoá đoá vẫn là thực không rõ. Xanh biển đôi mắt mê mang nhìn hắn mặt, lông mi linh động trên dưới chớp, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Nàng đối Quân Việt tạo thành thương tổn, lan đoá đoá đột nhiên đẩy ra hắn. Từ trên giường bò dậy, bọc chăn ngồi quỳ ở trên giường, chắp tay trước ngực, phi thường chân thành cúi đầu xin lỗi, Quân Việt thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, này chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta về sau không bao giờ biết, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nàng nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Việt, sau đó đó là lâu dài trinh lăng ở, bởi vì nàng vừa rồi bọc chăn hành vi. Cho nên dẫn tới Quân Việt không có chăn cái, xích quả quả thân thể cứ như vậy bại lộ ở lan đoá đoá trước mắt, hơn nữa. Nào đó không thể miêu tả địa phương, càng là tùy tiện không có bất luận cái gì che lấp, kỳ thật đối với tối hôm qua sự tình. Lan đoá đoá vẫn là có như vậy một chút ấn tượng. Cho nên giờ này khắc này, tâm tình của nàng, thật sự là khó có thể miêu tả, sau một lúc lâu. Lan đoá đoá mới hồi phục tinh thần lại, khơi dậy quay đầu, hô hấp tân rối loạn vài phần. Quân Việt không lắm để ý tùy tay kéo qua chăn một góc, che lại thân thể quan trọng bộ vị, chỉ là sắc mặt của hắn. Rõ ràng không có vừa rồi như vậy hào, thử nghĩ một chút. Đương một người ở cùng chính mình âu yếm nữ nhân điên đảo loan phượng lúc sau. Nữ nhân nói cho ngươi, này chỉ là một cái ngoài ý muốn, phi thường chân thành cùng ngươi nói xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không. Ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Về sau sẽ không? Làm một cái sống 25 năm, vừa mới khai trai huyết khí phương cương đại nam nhân tới nói. Này quả thực chính là xích quả quả vũ nhục. Cái gì kêu về sau sẽ không? Hắn thật hận không thể hiện tại liền đem nàng đè ở dưới thân. Lại ăn cái 10 biến 8 biến, làm nàng hảo hảo nhớ nhớ rõ. Có chút lời nói là không thể nói bậy. Càng thêm không thể kích thích một cái bình thường đại nam nhân, chính là hắn không thể. Tối hôm qua là tiểu nữ hoa lần đầu tiên, thân thể của nàng còn thực suy yếu, mà hắn tối hôm qua lại quá điên cuồng chút. Tiểu nữ oa không chịu nổi hắn lăn lộn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.